Chương 1080, đối quý tộc xung kích. Ba hơn. Hôm sau, thành Trường An báo bên trong xã. Một đám cô nhi cũng chờ ở cửa dẫn báo chí. Báo chí còn chưa tốt sao, ta hôm nay muốn 30 phần, ta nhất định có thể bán xong. Ta cũng muốn 30 phần. Tốt, biết rõ, đây là hôm nay báo chí, đang bán thời điểm phải nhớ được nhiều nói một cái quốc vương bệ hạ muốn chọn nô nhân tài nhiều chuyện nổ vừa ôn hòa nói. Dĩ vãng đều là tòa báo cái khác công tác nhân viên cho cô nhi cấp cho báo chí. Hôm nay có thế thai mẫu thân từ trước đến nay chính là muốn căn dặn những lời này. Vâng, không có vấn đề. Các cô nhi vui sướng đáp, sau đó cũng giấu trong lòng báo chí chạy ra, mỗi người cũng có đặc biệt bán báo khu vực. Đạp đạp đạp bán báo, quốc vương bệ hạ công khai chiêu mộ nhân tài. A Nhạc tại trên đường cái thét. Từ khi tòa báo xây dựng đến nay, A Nhạc mỗi sáng sớm đều sẽ bán báo chí. Thành Trường An đường đi đại bộ phận cũng rất quen thuộc. Phố xá lên đều là lui tới đám người, tất cả mặt tiền cửa hàng cũng mở tiệm. Thành Trường An hiện tại mỗi ngày đều là rất phồn hoa trạng thái, mỗi cái mỹ thực, trang sức, nước hoa mặt tiền cửa hàng cũng xếp đầy người, sinh ý cũng tốt không được. Trên đường cái người nghe được báo hôm nay cùng quốc vương bệ hạ có quan hệ, mỗi người đều tới hứng thú. A Nhạc, cho ta một phần báo chí. Cũng cho ta một phần đi. Bên này QNZ đồng dạng. Ngắn ngủi 10 phút không đến, A Nhạc trong tay báo chí liền chỉ còn lại mấy phần. Quốc vương bệ hạ muốn chiêu mộ nhân tài tỏ gì nghi ngờ nói, đang chuẩn bị đi đương miệng liền nghe đến A Nhạc gào to. Đúng vậy A, có cần phải tới một phần báo chí đâu, A Nhạc gật đầu đáp. Cho ta một phần đi. Tỏ gì nói xong cũng móc túi ra hai cái cương tệ đưa tới. Cho. A Nhạc thuần thục theo trong bọc móc ra một phần báo chí. Đạp đạp đạp A Nhạc lại chạy ra, hắn liền chỉ còn lại 3-4 phần liền có thể bán xong. Tỏ gì mở ra báo chí nhìn, đặc biệt là nhìn thấy tiêu đề phía trên khoa cử chế độ giải quyết, khiếp hai mắt lập tức sáng lên. Hắn tự lẩm bẩm, chuyện tốt A, tuyệt đối là chuyện tốt. Có thể hay không chuyện tốt nha. Khoa cử tuyệt đối là cho người ta tấn thăng trèo lên trên đường tắt, đặc biệt là đối với hắn loại quý tộc này về sau người mà nói sớm A. Tỏ gì, người QNZ mua báo chí A Tắc La chào hỏi, trong tay QNZ cầm báo chí, một bên khác trong tay còn cầm bánh bao. Sớm A, người đối cái này thấy thế nào? Tỏ gì QNZ lễ phép đáp lại nói. Ta còn không có xem. Tắc La gật đầu nói. Ngươi tranh thủ thời gian xem một cái, tuyệt đối là đại hảo sự. Tỏ gì thúc giục nói. Tốt, ta xem một chút. Tắc La kinh ngạc đáp, túi đầu nhìn lên báo chí. Mấy phút sau, trên mặt hắn đều hiện lên vẻ kinh ngạc, con mắt trừng lao đại. Cái này ngày lại phải biến đổi A Tắc La sợ hãi than nói. Cái này khoa cử chế độ, đối các quý tộc là một cái to lớn súng kích. Làm không tốt các quý tộc thống trị liền muốn kết thúc. Hắn nghĩ rất sâu xa, vương quốc một mực cầm giữ tại quý tộc trong tay. Hiện tại cái này khoa cử chế độ chính là xung kích quý tộc lợi khí, chỉ sợ một số người sẽ làm ầm ĩ đi. Phía trên nói chỉ cần thông qua khoa cử, huấn luyện về sau liền có thể thu hoạch được coi trọng. Tắc lại như có điều suy nghĩ bắt đầu. Hắn nghĩ tới nhà mình tiểu nhi tử, xem ra là muốn bồi dưỡng một cái. Chờ đến 16 tuổi về sau liền có thể tham gia khoa cử. Ngươi cần phải nắm chặt cơ hội A, nhà ta không có Nam Hải, liền không có cái này cơ hội. Tỏ gì tiếc hận nói. Hắn QNZ thật muốn nhường nữ nhi cũng đi tham gia khoa cử, dạng này có thể thu hoạch được địa vị nhất định về sau. Hai vợ chồng liền không lo tiếp xuống thời gian. Phía trên cũng không có nói chỉ có Nam Hải tử có thể tham gia nha. Tắc La khẽ cười nói. Cũng thế. Tỏ gì thở dài, bất đắc dĩ nói, ta nữ nhi mới bao nhiêu tuổi, ngươi cũng không phải không biết rõ cái này vương quốc mới bắt đầu, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Tắc La ý vị thâm trường nói. Hắn khoát khoát tay, nói khẽ, hẹn gặp lại, ta về nhà trước. Quyết định về nhà kế hoạch một cái, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng tiểu nhi tử. Chuẩn bị mấy năm sau một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt, ta cũng muốn đi cửa hàng. Tỏ gì gật gật đầu. Đạp đạp đạp A Nhạc cũng cho ta một phần báo chí. Ba phu giả nua âm thanh hô. Được rồi, ba phu ra ra, đây là ngài báo chí. A Nhạc vui sướng đưa tới một tấm báo chí. Tốt, đây là cương tệ. Ba phu móc ra hai cái cương tệ. Tạ ơn, ba phu ra ra. A Nhạc tiếp nhận cương tệ sau liền chạy mở. Báo chí toàn bộ bán xong, hắn muốn đuổi nhanh tiếp tục đi phải nhiều mười phần ra ban nở. Ba phu tiếp nhận báo chí sau liền vùi đầu nhìn lại. Hắn cũng rất tò mò quốc vương bệ hạ nói khoa cử là cái gì đồ vật. Cái này thật quá tốt rồi, đối mặt toàn bộ vương triều chọn lựa nhân tài. Đây là một cái công bằng cơ hội. A Ba Phu cảm thán nói. Nếu như hắn trước kia có dạng này cơ hội, cũng không cần cùng khổ vài chục năm. Ba Phu tiên sinh, người cu nở dê đang xem báo. A Giờn khua tay nói, cất bước chuẩn bị đi cảnh vệ ti. Là Giờn phó ti. A Ba Phu vội vàng chào hỏi. Hắn đi đến tiến đến, nhỏ giọng hỏi, quốc vương bệ hạ muốn chiêu mộ nhân tài sự tình ngươi cu nở dê nhìn đi. Ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt ta, chỉ bất quá đến lúc đó đề mục không biết rõ sẽ là cái gì. Giai ẩn lông mày trao lên no y buổi sáng nhìn thấy báo chí về sau, liền muốn 120 đến con của mình. Cũng là bắt đầu dự định phải thật tốt bồi dưỡng một cái, về sau nhường hắn đi tham gia khoa cử, dạng này liền có tấn thăng vô liếng, bọn hắn cũng không cần lo lắng đứa bé tương lai, làm cha mẹ đều là sử dụng phần này tâm. Ta cảm thấy đề mục không trọng yếu, trọng yếu là cái này khoa cử chế độ thật phi thường tốt. Ba phu tán thán nói. Hắn thấy trước đó những quý tộc kia bằng vào cha truyền con nối chế, đời đời cũng sinh hoạt ở cấp trên bên trong, ăn vốn ban đầu không có chút nào lòng cầu tiến, đều là một đám rắn giết. Quốc vương bệ hạ thật quá vĩ đại, thế mà có thể nghĩ ra cái này chế độ. Đối chúng ta tới nói đều là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ giờ ẩn cu nở dê tán thắn nói. Hắn cùng ba phu ý nghĩ là đồng dạng, cái này chế độ đối với bình dân tới nói quả thực là đa y hi sư. Trước kia rất nhiều bình dân chỉ có một thân sở trường, lại không chỗ thi triển, lần này khoa cử chế độ chính là cho bọn hắn cơ hội. Cùng lúc đó Đằng Ưng Thành, Somalia Thành, Hải Diêm Thành các loại thành thị tất cả đều nhận được hôm nay phần báo chí. Bọn hắn kinh hỉ, rung động trình độ cũng cùng ba phu, giai ẩn bọn hắn, rất nhiều người cũng mừng rỡ như điên, sau đó cầm báo chí riêng phần mi nhờ về đến trong nhà, bắt đầu mưu đồ bắt đầu, đây là một cái bò lên trên quyền lực giai tầng cơ hội.